Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneIn FM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 157. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Hắn từ dâu quai nón lấy lại tinh thần, hỏi đạo sĩ trẻ tuổi: Trần Minh An chưa về sao? Có khi nào là rớt xuống hầm cầu rồi không? Đạo sĩ trẻ tuổi bất đắc dĩ nói: Trần Minh An không có hứng thú đối với thứ này, nói không chừng đã vụng trộm chạy đi luyện tập quyền cọc rồi. Hắn tử dâu quai nón gật gật đồng thuận nói: Loại sự tình đại sát phong cảnh này Trần Minh An tuyệt đối có thể làm được. Thật ra lát nữa để cho Lưu đại công tử mời chúng ta đi thưởng thức phố son phấn một chuyến, đảm bảo Trần Minh An lần sau gặp lại được chuyện tốt như thế này, hận không thể ngồi xổm ở bên cạnh đài cao giữa hồ đấy. Lưu Cao Hoa khó xử nói: Từ đại hiệp, nhưng nhà ta nghèo, chỉ có 4 bức tường, quang cảnh phủ thượng nhà ta, không phải các người cũng thấy rồi sao? Khi xưa lâu lâu có phong hoa tuyết nguyệt, cũng là được bằng hữu lôi kéo đi. Nói lời khó nghe, ngay từ đầu các cô nương còn nhớ ta là cái gì con trai quận thủ, nguyện ý nói vài câu nịnh hót, chủ động yêu thương nhung nhớ. Sau lại người người sau lưng mắng ta là vắt cổ chảy ra nước, chỉ kém chưa thể hiện ra mặt với ta mà thôi. Hắn tử dâu quai nón trêu chọc nói: Đường đường là một đệ tử quan lại, thế mà trở thành loại người như ngươi, cũng coi như Lưu Cao Hoa người bản lĩnh. Thế nào, đọc sách không tiền đồ, không thể kế thừa thụ nghiệp, lại không thể mặt dày học cách làm giàu, đến cuối cùng hai đầu không có chỗ dựa, cứ như vậy cả ngày du sơn ngoạn thủy, không lo việc chính sao? Lưu Cao Hòa sắc mặt ảm đạm, tự diệu nói: Nếu không phải trong nhà chỉ có ta là dòng độc đinh, cha còn muốn ta truyền thừa hương khói, bằng không ta chết ở trong cổ trạch, hắn nhiều nhất cũng chính là viết ra một thiên tế tử danh chấn sĩ lâm mà thôi. Văn tự nhất định viết huyết lệ trùy tâm, thực ra tình cảm phụ tử cũng chỉ như vậy. Hắn từ dâu quai nón lột một quả quýt đưa cho Lưu Cao Hòa một nửa, cũng không nói lời nào để an ủi. Năm tháng thái bình, cơm áo không lo, người trẻ tuổi mới có thể cảm thấy mọi chuyện không như ý. Đợi cho sự việc thực sự xảy ra đến trước mắt, mới biết lúc trước đủ loại bất hạnh cũng làm vạn hạnh. Đạo sĩ trẻ tuổi có chút lo lắng Trần Bình An, đã muốn đứng dậy đi tìm. Chỉ là con đường hành lang vốn đã sớm chen chúc đầu người, chật như là nêm cối, đành phải từ bỏ. Đến địa phương yên lặng, Trần Bình An đứng dưới chân tường, cách tường ngoài tòa nhà khoảng 7-8 bước, không tiếp tục đi tới phía trước nữa. Thiếu niên đồ đen ngồi xổm ở trên đầu tường, ánh mắt hứng thú đánh giá Trần Bình An, dùng phương ngôn long tuyền chân chính nói chuyện: Trước kia bên dòng suối không nhìn ra quyền ý của ngươi sâu cạn, hiện tại quay đầu nhìn lại, trận ở mộ thần tiên đó ta quả thực đánh quá sơ ý, thua cũng không phải rất oan uổng. Tha Hương nghe thấy giọng nói quê hương, nhưng mà Trần Bình An không vui chút nào. Người kia chính là Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa, được Chân Vũ Sơn, một trong những binh gia tổ đình Bảo Bình Châu, thu làm đệ tử. Lúc ấy ở mộ thần tiên, Mã Khổ Huyền một lòng muốn thông sát hai người, cố ý xúc lực, hy vọng một hơi giải quyết hắn cùng với Ninh Diêu, mới bị Trần Minh An bắt lấy cơ hội, thiếu chút nữa là lấy áp y đao Ninh Diêu cho mượn, giết chết người kia. Chỉ là lúc ấy cao nhân Chân Vũ Sơn ra tay ngăn trở, Trần Minh An không thể thành công. Mã Cổ Huyền trong tay cầm một nắm đậu tương ngâm muối, ném một hạt vào trong miệng, ăn ngon lành. Vốn dĩ hắn ở Chân Vũ Sơn còn lo lắng thanh niên ngõ Nê Bình này sẽ chết yểu, hoặc là trở thành phu tử phàm tục không đáng nhắc tới. Như vậy mối thù ở mộ thần tiên, tương lai báo thù sẽ không xứng tay. Hơn một năm nay, Mã Cổ Huyền hắn theo sư phụ thứ hai đi hướng Chân Vũ Sơn tu hành. Sau khi lên núi hết sức nổi bật, không dám nói danh chấn một châu, mấy chục nước lớn nhỏ quanh Chân Vũ Sơn, ai chẳng biết Chân Vũ Sơn có thiên tài hiếm có, ngang trời xuất thế. Những bình già lão tổ quái vật sơn thượng, ai dám ỷ vào cảnh giới cao, bối phận cao mà coi thường hắn. Ngắn ngủi một năm, phá tam cảnh, như thế như trẻ tre, hôm nay đã là cảnh thứ năm đỉnh phong trúc lư cảnh, hù chết người ta. Trên Chân Vũ Sơn, đồng cảnh chi chiến, to nhỏ 16 tràng, Mã Cổ Huyền hắn không một bại tích. Chỉ tiếc lần này xuống núi trả thù, miễn cưỡng có thể xem là khoái ý ân cửu, nhưng mà vẫn đang không thể phá vỡ ngũ cảnh bình cảnh, nhất cửu tễ thần trong ngũ cảnh. Cho nên Mã Khổ Huyền tâm tình không tốt, để cho vị sư phụ cùng mình đi xuống núi kia, về núi trước. Hắn nói muốn đi lại giang hồ dài sầu, tìm vài tông sư giang hồ luyện khí tam cảnh để luyện tập, xem có thể mượn thạch công ngọc của hòn núi hắn thành công phá cảnh hay không. Nhưng mà cho dù không dùng các pháp bảo Trần Vũ Sơn thường cho ban cho, đánh cược thắng mà có được, Mã Khổ Huyền một mình đi khắp núi giang hồ 5-6 tiểu quốc vẫn là không tìm được một tông sư danh xứng với thực. Phần nhiều là vũ phù tứ cảnh, ngũ cảnh, mua danh chuộc tiếng, căn bản không chịu nổi mấy quyền quán. Mã Khổ Huyền ăn nắm đậu tương ngâm muối, ha ha cười nói: Trần Bình An, nhìn dáng vẻ của ngươi là quyết tâm muốn đi con đường vũ phu thuần túy sao? Thực ra cũng không sao, vận khí tốt mà nói, vũ phu lục cảnh có thể đủ để cho đại ly bọn ta coi trọng. Đến lúc đó lọt vào trong mắt xanh một võ tướng xa trường có chút thực quyền, Trần Bình An, người cũng coi như làm rạng rỡ tổ tông đấy. Trần Bình An gọn gàng dứt khoát hỏi: Người tìm đến ta sao? Hay là đi ngang qua? Mã Khổ Huyền giống như là nghe được một trò cười thiên hạ, cười toe toét. Sau khi thật vất vả dừng lại tiếng cười, ném mớ đậu tương còn sót lại vào hết trong miệng, cười khẩy nói: Đi ngang qua mà thôi. Trần Bình An, ngươi cũng quá xem trọng bản thân đó. Ta sao? Là vì trước đó nghe nói Thải Y Quốc có một vị kiếm thần không xuất thế, quy ẩn núi rừng 30 năm. Mọi người đều nói hắn kiếm thuật thông thần, so với sơn thượng thần tiên còn lợi hại hơn. Cái gì trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm, tầng bốc rất là lợi hại. Ta phải tốn rất nhiều khí lực mới tìm được hắn. Kết quả hắn không muốn ra tay, nói là đã rời khỏi giang hồ, khiến ta tức chết. Tìm hắn hơn nửa tháng, nào có đạo lý một câu đuổi được ta đi. Nhưng mà mặc kệ ta ra tay như thế nào, hắn chỉ là tránh lui không chiến, luôn tránh thật xa. Cho dù ta đuổi theo một quyền đánh chết hắn thì cũng mất đi ước nguyện ban đầu. Ta muốn tìm người luận bàn. Ta nghĩ ra một biện pháp, trên giang hồ tìm được con cháu hắn, cầm theo hai cái đầu lâu đi tìm vị kiếm thần này, cuối cùng nguyện ý đánh với ta một trận. Chẳng qua một gã vũ phù ngũ cảnh sử dụng kiếm, như thế nào làm được cho tốt hai chữ kiếm thần? Người nói đúng không, Trần Bình An? Mã Khổ Huyền ở trên Trần Vũ Sơn thực ra trầm mặc ít lời, cũng không phải là người thao thao bất tuyệt như vậy. Trừ khi là ngẫu nhiên có điều ngộ, hoặc là phá cảnh tăng lên, liền xuất môn tìm người từng đôi chém giết. Thời gian còn lại đều là bế quan tu luyện, bỏ qua không đề cập tới sư phụ trên danh nghĩa kia. Trần Trần Vũ Sơn, thượng lão tổ truyền thụ quyền cùng với binh gia Trần Ý cho hắn, đã có hai người. Một vị là tông môn Trần Vũ Sơn sắp xếp, một vị rất là coi trọng Mã Khổ Huyền, chủ động hiện thân, xem Mã Khổ Huyền như là người thừa kế y bát của nhà mình. Bản thân Mã Khổ Huyền cũng không có hiểu rõ vì sao ở trước mặt bạn cùng lứa tuổi ở nơi ngõ Lê Bình lại rất muốn nói chuyện. Đương nhiên sau khi nói xong những gì muốn nói, còn có chuyện càng trọng yếu hơn phải làm, ví dụ như lại đánh một hồi. Từ sau khi lên núi, Mã Khổ Huyền đã lập lời thề, đồng cảnh chi tranh, vô luận là cùng luyện khí sĩ hay là vũ phu thuần túy, cần phải toàn thắng. Hạ ngũ cảnh cân sức ngang tài là như vậy, sắp tới đạt đến ngũ cảnh cũng nên như thế, về sau thượng ngũ cảnh càng phải như thế. Cho nên thiếu niên quê nhà Trần Bình An chính là một khúc mắc nho nhỏ. Bình gia tu hành, chút khúc mắc ấy xa xa không coi là cái gì, nhưng mà đáng ghét, trong lòng Mã Khổ Huyền đương nhiên không thoải mái. Ở Trần Vũ Sơn, thượng thần tiên tụ tập, còn có thể đại sát bốn phương, lúc trước thế mà bại bởi một tiểu tử trần đất, biết chút kỹ năng vũ phu tầm thường. Trần Bình An hỏi: Gặp mặt có phải là muốn đánh một trận không? Mã Khổ Huyền trà sát tay, cười hắc hắc nói: Không có việc gì, cho dù là lấy tam cảnh đối tam cảnh, không khi dễ Trần Bình An ngươi, nhưng mà niệm tình đồng hương, ta vẫn là sẽ tận lực dừng tay, tranh thủ đừng để không cẩn thận đánh chết ngươi. Cho dù đêm nay ngươi bị thương tàn, nhưng năm tháng về sau, chờ ta từng bước một đăng lên đỉnh của ngũ cảnh, mộ thần tiên chiến một trận cũng đủ để ngươi lấy lại kiêu ngạo. Chẳng qua là bây giờ ta khuyên trước ngươi một câu, ngươi ở trong lòng đắc chí là được, nếu lộ ra ngoài bị ta nghe được tin đồn nào, có thể sẽ không khách khí với ngươi đâu. Mã Khổ Huyền cúi đầu nhìn bạn cùng lứa tuổi, thần sắc tự nhiên ở phía dưới kia, trong lòng mơ hồ không vui, còn học được cái cách ra vẻ trấn định. Xem ra lần này xuất môn đi xa, một đường đi đến Thải Y Quốc này vẫn là có chút lịch lãm. Trên mặt Mã Khổ Huyền vẫn như cũ, mang theo ý cười, tự nhủ với bản thân, sau khi bị mấy quyền đánh ngã, tiểu tử này sẽ hiểu được trời cao đất rộng. Mã Khổ Huyền vừa muốn đứng dậy nhảy xuống đầu tường, Trần Bình An đã nói: đi ra bên ngoài đánh. Mã Khổ Huyền đang ngồi xổm đầu tường, ngửa ra sau một cái, cứ như vậy biến mất bóng người, như là té rớt xuống con đường ở phía ngoài tường vậy. Trần Bình An nhìn bốn phía, sau đó mũi chân điểm một cái, nhảy lên đầu tường, nhìn thấy Mã Khổ Huyền chậm rãi hành tẩu ở trên con đường, không một bóng người, ngoắc ngoắc ngón tay với mình. Khi hai chân Trần Bình An dẫm lên mặt đường, Mã Khổ Huyền một tay để ở sau lưng, một tay thì vò đầu, liếc mắt nhìn hộp kiếm ở phía sau Trần Bình An, cười tủm tỉm nói: người có thể tùy tiện sử dụng binh khí, không tính là người chơi ăn gian. Trần Bình An không nói hai lời, lấy lục bộ tẩu thung của Hám Sơn Quyền Lục, chậm rãi đi về phía trước. Nước sâu tất nhiên không tiếng động, quyền ý vũ nhân cũng như vậy, thần khí nội liễm, phản phác quy chân, quyền lý tức đạo lý. Mã Khổ Huyền tuy nhìn như là ngôn ngữ ngả ngớn, vẫn xem Trần Bình An là một con ếch ngồi đáy giếng, nhưng mà lúc hắn thực sự nghiêm túc chính thức nghênh địch, thiếu niên đồ đen khí thế đột nhiên biến đổi, một tay nắm dán lại bụng, một tay mở ra bàn tay ở phía sau, bàn tay đang nắm lại theo thói quen đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm vào lòng bàn tay, hai bên cách hơn 10 bước. Chỉ quyền ý thôi thì không thể được, người quá chậm. Mã Khổ Huyền chợt bước ra một bước, mặt đường chỗ đế dày hơi hơi chấn động, kinh đạo thẩm thấu đi xuống sâu đậm, nhưng không có một chút dấu hiệu tản mạn ra khắp nơi quanh thân. Thiếu niên đồ đen trong nháy mắt đi đến trước người của Trần Bình An, tay phải tung một quyền đầu tiên. Trần Bình An cũng là đồng thời đưa hai tay ra, đầu nghiêng qua, tay trái đánh rất nắm tay phải Mã Khổ Huyền, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, lấy khuỷu tay trái đánh về hướng mặt Mã Khổ Huyền. Chẳng ngờ Mã Khổ Huyền nâng đầu gối lên, đột nhiên búng một chân ra, chặt thế vọt tới của Trần Bình An. Hơn nữa thân thể ngửa ra sau, thuận thế kéo rộng khoảng cách hai bên, tránh thoát cú đánh bằng khuỷu tay. Nhưng mà ngay khoảnh khắc Mã Khổ Huyền sắp bùng nổ tất kình kia, một cước này thực sự để cho hắn đá ra được đạo, chỉ sợ cũng thực là gan ruột đứt đoạn. Đoạn thời gian đi lại giang hồ này, khiêu chiến tông sư bốn phương, mặc dù là vũ phu ngũ cảnh, một khi bị binh gia tu sĩ Mã Khổ Huyền thối thể, ăn đứt võ phu thuần túy đánh trúng, vô luận là quyền đánh hay là chân đá, hầu như là đều phải nôn ra mấy lạng máu tươi. Nhưng mà Mã Khổ Huyền lại không thể làm được. Phát hiện Trần Bình An tay phải đi trước, bắt lấy chân hắn, lập tức khiến hắn ngã ngang văng ra ngoài. Mã Khổ Huyền cả người ở trên không trung nhanh chóng thay đổi tư thái, cuối cùng hai chân dẫm lên vách tường, thậm chí cứ như vậy thân hình song song cùng mặt đường, bảo trì một tư thế biến hóa kỳ lạ, hành tẩu về phía trước, thư như là dẫm trên đất bằng vậy. Trần Bình An hắn cũng sóng vai mà đi, vẫn chưa truy kích, hai nắm đấm hướng về phần đầu của Mã Khổ Huyền. Còn chưa dùng tới mấy chiêu quyền pháp lão nhân họ Thôi ở Trúc Lâu truyền thụ, lần đầu dò thử, hai bên cũng không biết chi tiết thật sự, cho nên lần đầu tiên ra tay phần nhiều là sức lực, đa số là do thám cân lượng của đối thủ, chứ không phải là dốc hết toàn lực vừa xông lên liền đánh cho đại khai đại hợp. Trần Bình An cẩn thận như vậy cũng không kỳ quái, nhưng mà Mã Khổ Huyền ở Chân Vũ Sơn từng nhìn thấy thượng phong quang, đã ở giang hồ lĩnh giáo thực lực của võ đạo tông sư, vẫn đảm bảo thủ thế như vậy, còn có chút ý tứ. Rõ ràng Mã Khổ Huyền đối với Trần Bình An, người duy nhất từng thắng mình, ở sâu trong nội tâm có kiêng kỵ khó có thể nói thành lời. Đến đây, mặt tường bị Mã Khổ Huyền đạp lún thành hai cái hố. Thiếu niên đồ đen như là một mũi tên sắc bén bắn nhanh tới. Trần Bình An một ngụm chân khí trầm xuống đàn thất, một cước vẽ ra đường cong, nhẹ nhàng đi vòng quanh về phía sau. Sau đó đột nhiên phát lực, nổ lớn một tiếng, mặt đường bên chân bụi đất bồng bồng lên, giày rơm chạm đến chỗ sâu trong nền tường, gạch đá vỡ vụt. Mã Khổ Huyền ra quyền như là mưa to, Trần Bình An vừa đánh vừa lui, cứng đối cứng, quyền đối quyền. Mã Khổ Huyền ra quyền thế đại lực trầm, nhưng mà liên miên không đứt, khí tức liên tiếp, một đường kéo ra không có điểm cuối. Cho dù thân thể nhẹ nhàng, hai chân không có điểm dừng rơi, nhưng mà Mã Khổ Huyền vẫn đánh ra khí tượng hùng hậu, cương mãnh đến cực điểm. Không trung giữa hai người nổ lớn rung động, tựa như là có người ở giữa hai người điên cuồng nổi trống. Trần Bình An bị thiếu niên đồ đen một hơi thở đánh lùi 10 bước, đánh cho Trần Bình An hầu như là không muốn dán lưng vào vách tường bên kia. Nhưng mà Trần Bình An vô hình chung chiếm được lợi, có thể không ngừng từ mặt đất mượn lực cũng giảm bớt lực, từng tí từng giọt tích góp ra một ưu thế vi diệu, bù lại chính vào là lúc này. Tại hiệp thứ hai, đây vẫn là giữ được thừa lực. Trần Bình An đề phòng bất trắc, một cước đạp mạnh mặt đất. Cái này còn chưa có đủ, lại là một cước cắm rễ ở trên mặt đất. Sau khi đỡ một quyền của Mã Khổ Huyền, trả lại hoành tráng gấp bội, một quyền ầm ầm đánh trúng hai má Mã Khổ Huyền, đánh cho thiếu niên đồ đen bay tứ tung ra ngoài. Nhưng mà ngay khi Trần Bình An chuẩn bị đổi lấy một ngụm khí mới, Mã Khổ Huyền bay tới tứ tung đi ra ngoài, một chân quét tới, ăn miếng trả miếng, cũng là trùng trùng quất lên ở trên cổ của Trần Bình An. Một người bị Trần Bình An đánh cho bay tứ tung đi ra ngoài, thân hình điên đảo phương hướng, hai chân chạm đất, chỉ là thân hình vẫn là đổ ngửa về phía sau. Một người bị Mã Khổ Huyền đá cho cả người xoay tròn một vòng, hai đầu gối khụ xuống, sau khi đứng vững thân hình lập tức thối lui về phía sau, như là cần điều chỉnh hô hấp vậy. Mã Khổ Huyền nhếch miệng mà cười, răng trắng chi chít, đại khái hiểu rõ Trần Bình An quyền pháp nặng nhẹ, tốc độ ra quyền cùng với lộ trình vận chuyển chân khí, lược về phía trước nhanh như là dùng tết thần hành phù trong số các phù lục đạo ra. Trần Bình An bị buộc bày ra một cái quyền có vẻ phòng ngự, đồng tử Mã Khổ Huyền hơi co lại. Ngay tại thời điểm hai bên sắp đối kháng, Mã Khổ Huyền thân hình vừa chuyển, bước chân dồn dập chặt chẽ, từng chút một bước ra, như là con quay chuyển động quanh xung quanh Trần Bình An. Thân thể thủy chung là nghiêng về phía sau, muốn ngã nhưng lại không ngã, kéo dài khoảng cách một nửa cánh tay với Trần Bình An. Trần Bình An vẫn chưa dễ dàng đẩy ra một quyền đó. Sau khi đi một vòng tròn, Mã Khổ Huyền đứng thẳng người lên, lại phiêu nhiên chạy vây quanh Trần Bình An, tò mò hỏi: "Một quyền này rất nguy hiểm nha, có tên chiêu thức hay không vậy?" Trần Bình An tự nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện, nhẹ nhàng hoạt động bước chân, thủy chung mặt đối mặt cùng với Mã Khổ Huyền, hai tay quyền cái như là trước, quyền ý chảy xuôi toàn thân, trong cơ thể có một cỗ chân khí như hỏa long đang chảy. Mã Khổ Huyền không đợi nghe đáp án, bước chân không ngừng, tiêu sái xem xét vụ cận Trần Bình An, đột nhiên tự cố tự cười hẳn lên: "Là ta ngu xuẩn, không trách người, không trách người, nói mà buồn cười. Lần này ta đi lại giang hồ, kiến thức được rất nhiều cái gọi là tông sư hào hiệp. Lúc đối chiến, đánh cho người tới tà đi, còn có vô số kẻ ngốc bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đánh đến giống như là đám gà con mổ bừa. Trước khi ra tay còn luôn thích ồn ào ăn phải chiêu này của ta, hoặc chính là ngốc nghếch tự bộc lộ tên chiêu thức, như là hận đối thủ không biết được nền móng cùng với tinh túy một kiếm hoặc là một quyền kia." Mã Khổ Huyền cười đến nheo lại hai mắt, ý cười dày đặc. Nhưng mà thiếu niên đồ đen đã nói rõ, chỉ phân thắng bại, giờ phút này sát tâm nặng, đã không thua gì cuộc chiến nơi mộ thần tiên. Mã Khổ Huyền đứng lại, hỏi: "Chúng ta cứ giằng co không ra tay như vậy, cũng không phải là chuyện hay ho, tam cảnh của ta thế mà đánh ngang tay với người. Trần Bình An, người có muốn đánh càng thêm thú vị một chút không?" Trần Bình An kéo kéo khóe miệng: "Người trực tiếp dùng ngũ cảnh, không tính người chưa ăn giả." Trước đó Mã Khổ Huyền từng nói những lời giống như vậy, hiện tại Trần Bình An hũ nút này trực tiếp ném trả lại cho Mã Khổ Huyền tâm cao khí ngạo. Quả thực Mã Khổ Huyền còn giận hơn so với một quyền chùy đánh vào đầu. Mã Khổ Huyền cười ha ha. Thiếu niên đồ đen khuôn mặt tươi cười sáng lạn, trong lòng giận dữ, một bàn tay không ngừng nắm rồi lại buông ra, giữa năm ngón tay có một tia chớp tuyết trắng quanh quẩn liên tiếp rung động xùy xùy. Thì ra trước trận tam cảnh chi chiến này, Mã Khổ Huyền buông bỏ thân phận luyện khí sĩ bình gia, cho nên đánh cho thực giang hồ khí thực không cao mình. Trần Bình An đại là không có chút sợ hãi, ngược lại quyền ý tùy thời vừa nhanh vừa mạnh kéo lên, tăng vọt như là thủy triều. Chẳng qua lúc này đây, đổi quyền cái, thần nhân đổi cổ thức thành thiết kỵ tạc trận thức, bộc phát sắc bén. Cuối cùng Trần Bình An nói một câu để cho Mã Khổ Huyền quyết tâm muốn đánh chết hắn mới thôi: "Mã Khổ Huyền, coi như ta cầu xin ngươi, đánh nhau thì đánh nhau, đừng có lải nhải mãi không dứt vậy." Mã Khổ Huyền hít sâu một hơi, không hề có thần sắc lười nhác gì cả, ánh mắt yên tĩnh, không kiêu căng, không hỉ giận. Mã Khổ Huyền sắc mặt bình tĩnh, đưa tay chỉ chỉ: "Có dám ở trong vòng tròn thứ hai ta vừa vẽ ra để phân thắng bại hay không? Người đầu tiên rời khỏi vòng tròn sẽ bị tính thua." Trần Bình An gật gật đầu. Mã Khổ Huyền không chút do dự bước một bước về phía trước, đi vào địa giới vòng tròn kia. Trần Bình An ngõ Nê Bình, Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa. Thực ra hai người trong lòng biết rõ, Mã Khổ Huyền chẳng những muốn phân thắng bại, càng muốn phân sinh tử. Trần Bình An lại là không muốn trốn tránh, hoặc là nói một khi có suy nghĩ rút lui chính là chết. Hơn nữa đánh chết Mã Khổ Huyền, cái loại vương bát đàn cảnh giới càng cao, giết người càng nhiều này, Trần Bình An không thẹn với lòng. Tối nay gặp lại ở dị quốc khác, tha hương là ngẫu nhiên. Hai người vô hình chung đại đạo chi tranh đã là điều tất nhiên từ khi còn ở quê hương. Huống chi còn có mối thù của phụ thân, Mã Khổ Huyền đã biết, Trần Bình An thì chưa biết. Trên con đường yên tĩnh, nơi Yên Chi quận, Thải Y quốc, Bảo Bình Châu, Trần Bình An lấy thiết kỵ tạc trận thức đối địch ra tay trước, trong tay áo sớm chuẩn bị sắp xếp phương thốn phủ, tùy thời có thể vì sát chiêu thực sự. Thần nhân lôi cổ thức đến một hồi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mã Khổ Huyền tu sĩ bình già ngũ cảnh, giữa lòng bàn tay chính là lôi đỉnh Trần Vũ Sơn rất sâu xa. Trong gang tấc, nơi phương tấc đều là hai vị thiếu niên dư thừa quyền ý cùng lôi điện kinh người. Trận này chém giết gần người, chỉ luận cảnh giới, một vũ phu thuần túy đỉnh phong tam cảnh, một luyện khí sĩ đỉnh phong ngũ cảnh, nếu như dùng lời của Mã Khổ Huyền thực sự cũng coi như là gà con mổ bừa. Nhưng mà nếu lại nhìn một phương võ đạo quyền ý cùng với hồn phách binh ra một phương, sớm đã dựng dục mà ra, đừng nói là giang hồ dưới núi, chính là tiên gia sống ở sơn thượng đều là nghe rợn hết cả người. Mã Khổ Huyền trước tiên đánh tan thiết kỵ tạc trận thức, Trần Bình An chưa ngưng tụ ra quyền ý chân lý. Nhưng mà Mã Khổ Huyền rất nhanh liền rắn chắc thực sự ăn chừng 15 quyền thần nhân lôi cổ thức, đánh cho gương mặt của thiếu niên mặc đồ đen nổi lên màu vàng nhạt, không thể lấy bí thuật binh ra Trần Vũ Sơn mạnh mẽ cắt đứt quyền thế cổ quái đang xuôi dòng. Theo sau Mã Khổ Huyền liền đánh cho Trần Bình An huyệt thái dương chảy ra tơ máu, một khuôn mặt chỉ là bị điện quang lôi cầu đập trúng hai lần, phần tư vị đó như là sấm mùa xuân vang vọng bên tai, như đại chùy đập vào mặt. Chỉ là Trần Bình An ở trúc lâu Lạc Phách Sơn chịu đựng khổ sở, đối với điều này quá mức là quen thuộc. Mã Khổ Huyền càng chiến càng dũng, như là phong ma vậy. Hai vị bạn đồng lứa tuổi đồng hương thường thường là trao đổi quyền chân thẳng đến thẳng đi, chỉ cầu một chữ nhanh, cùng với đuổi theo 200 lợi nhuận. Giết địch 1000 tự thương 800 kia, với hai thiếu niên tâm tính lần lượt cứng cỏi cùng với tàn nhẫn đều đến cực điểm, đừng nói là lợi nhuận 200, chính là 20 thì cũng đều sẽ không bỏ qua. Thế cho nên rất rõ ràng, có thể có một quyền đỡ được nắm tay đối phương, vẫn là cố ý lựa chọn trước khi người ta đánh ra một quyền. Một quyền này ta đánh người trước. Trần Bình An sớm ngũ tạng lục phủ chấn động không thôi, thất khiếu đổ máu. Mã Khổ Huyền cũng là khí cơ như loạn, đầu như là tim thắt, trên tay lôi đỉnh Trần Vũ Sơn đã không còn dư lại bao nhiêu. Nhưng mà hai bên ngược lại càng thêm tâm thần trầm ổn, ai nấy đều là đá mài, mài rũa đại đạo. Hai người một lần cuối cùng lấy thương thế đổi thương thế, là Trần Bình An có linh tính trong lòng, lấy lập cọc kiếm lô để tầm bổ thần hồn, lâm thời biến thành thế công, hai tay tách rời ra. Nhưng mà một mạch tương liên, một tay song chỉ đâm vào trong mi tâm Mã Khổ Huyền, một tay song chỉ gấp khúc móc ở ngực Mã Khổ Huyền. Bản thân của Trần Bình An bị Mã Khổ Huyền hai đấm một trước một sau đấm ngay ở chỗ ngực. Hai người hoàn toàn đồng thời lảo đảo lui về phía sau. Thời điểm Mã Khổ Huyền đạp ra ngoài vòng tròn, nuốt xuống một ngụm máu tươi, nhe răng cười nói: "Trần Bình An, lần này là ngươi thua, hai ta một thắng một thua." Trần Bình An im lặng không lên tiếng, vặn vặn mũi chân, gắt gao nhìn thẳng Mã Khổ Huyền. Nâng mu bàn tay lên, chậm rãi chà lau máu tươi trên mặt, không có chút gì che khuất tầm mắt. Ngay vào lúc này, trên tường thành có người mỉm cười nói: "Tốt lắm." Mã Khổ Huyền thở dài, xoay người bước đi, quay đầu đưa tay chỉ Trần Bình An: "Lần sau sẽ cùng phân ra thắng bại sinh tử." Xoay người qua chỗ khác, thiếu niên đồ đen chậm rãi đi về phía trước, mặt thống khổ, cắn chặt răng, tuyệt không thể cho mình phát ra một chút thanh âm nào. Trần Bình An đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bóng người quen thuộc kia. Tu sĩ binh gia Trần Vũ Sơn, người mang theo Mã Khổ Huyền rời khỏi mộ thần tiệt. Sau khi quyền thứ 15 của thần nhân lôi cổ thức bị mạnh mẽ đánh gãy, Trần Bình An thực ra đã ý thức được tồn tại của người kia, hoặc nên nói là người kia cố ý để cho hắn biết. Cho nên Trần Bình An không sử dụng hai thanh bản mạng phi kiếm. Người nọ lấy tiếng lòng nói với Trần Bình An: "Không cần lo lắng phân sinh tử, chỉ cần toàn lực đối chiến là được. Hắn rất cam đoan hai người chỉ phân thắng bại. Mặc kệ là Trần Bình An có cơ hội giết chết Mã Khổ Huyền hay là ngược lại, người nọ đều sẽ cản hết. Vị nam nhân trước đó thay mặt Trần Vũ Sơn đi hướng Ly Châu Động Thiên kia, bước ra một bước, cùng Mã Khổ Huyền đau đến mặt đầy nước mắt, sóng vai mà đi. Nam nhân quay đầu nói với Trần Bình An: vì biểu lộ sự xin lỗi cùng với lòng biết ơn, ta đã giúp ngươi giải quyết một gã thích khách đang ẩn núp. Nếu không, ngươi vừa buông lỏng tinh thần, trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó có khởi động lại, thực dễ dàng bị tên thích khách kia lợi dụng kẽ hở. Trần Bình An gật đầu. Cái gọi là lòng biết ơn là vì người kia nhìn ra Trần Bình An một cước đạp khỏi vòng tròn kia, thực ra vẫn chưa chân chính chạm đến mặt đất, mà là huyền đình không trung. Chỉ là lúc ấy Mã Khổ Huyền nỏ mạnh hết đà, không thể nhìn ra chân tướng. Về phần vì sao cẩn thận như vậy, bởi vì Trần Bình An căn bản không tin được lời nói của thần tiên binh gia Trần Vũ Sơn kia. Đề tiên sinh chỉ có một, A Lương cũng chỉ có một. Đài cao giữa hồ bên kia, lão thần tiên lại xuất chiêu thần kỳ, lấy bốn tờ phù lục giấy vàng biến hóa ra bốn vị mỹ nhân, hoàn phì yến gầy, mỗi người một vẻ, dung mạo khí độ, không có thua gì cô gái y phục rực rỡ lúc trước. Sau đó để cho tạp dịch ngoài tòa nhà có chuẩn bị, mang lên cổ cầm, bàn để đàn cầm, bàn chơi cờ, hộp đựng cờ, cùng với đại thư án và văn phòng tứ bảo rực rỡ muôn màu. Phàm phu tục tử là củi gạo, dầu muối, tương giấm trà. Danh sĩ phong lưu đương nhiên là cầm kỳ thư họa, mười ngón không dính nước mùa xuân, tay áo thanh phong. Lão thần tiên chỉ cô gái nhàn tĩnh ngồi trước bàn cờ, ôm quyền cất cao giọng nói: trong thành Yên Chi quận có cao thủ cờ vây không? Chỉ cần hạ được nàng, sẽ có thể lấy đi bàn cờ cùng với hai hộp quân cờ giá trị thiên kim. Những vật trong tòa nhà này cũng không có mặt hàng rẻ tiền, dám can đảm lấy đồ vật đưa ra trước mặt phú hào một quận, đương nhiên nhất định không phải là phàm vật. Thải Y Quốc Yên Chi quận văn phong cực thịnh, cao thủ ham thích chơi cờ đánh cờ khối người như vậy. Nhanh chóng có một vị thanh sam lão nhân đứng dậy đi hướng đài cao giữa hồ. Sau khi lão nhân lộ diện một ít người, tự cho mình kỳ nghệ rất cao, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Bởi vậy có thể thấy được thanh sam lão nhân tất nhiên được công nhận là Yên Chi quận kỳ đàn đệ nhất nhân. Lão thần tiên cùng với thanh sam lão nhân gật đầu chào hỏi lẫn nhau, người sau lập tức đi tới ở trước bàn cờ ngồi xuống. Trước khi đánh cờ, hai bên cần đoán ai đi trước. Lão nhân không biết tự phụ đẳng cấp thất phẩm hay là giữa đôi bên ngang hàng nên nhường người già đi trước. Việc nhân đức không nhường ai, nắm lên một quân cờ trắng. Cô gái chơi cờ do giấy vàng biến thành ý cười thản nhiên, xoay người kẹp lên hai quân cờ màu đen. Kết quả là lão nhân đi trước. Thanh âm ủng hộ nhất thời vang vọng ở bên hồ. Thành sàm lão già là danh thủ chơi cờ quốc gia, có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Thải Y Quốc, vốn là niềm kiêu ngạo của Yên Chi quận bản thổ. Quần chúng ủng hộ hắn đều là hợp lý, người trong nhà đương nhiên là giúp đỡ người trong nhà. Sau đó lão thần tiên chỉ hướng hai vị nữ tử đang ngồi ngay ngắn trước án thư, chỉ vào vị bên trái tay trái kia: nghe nói quận thủ đại nhân gần đây lo lắng một chuyện, chùa miếu vừa xây xong còn thiếu một bức cầu đối, sau khi nàng viết xong dùng hay là không cần. Quận thủ đại nhân một tay văn chương sáng lạn, hưởng dự triều dã, ánh mắt độc đáo, rất có thể xem qua nội dung rồi định đoạt. Quận thủ đại nhân vuốt râu gật đầu mà cười, vừa dè dặt vừa vui mừng. Lão thần tiên lại nhìn phía võ tướng ngồi ở bên lưu quận thủ trong nhà thủy tạ, cười to nói: Mã tướng quân là hãn tướng xa trường công huân lớn nào, từng là một trong những trường dương cột biên quan của Thải Y Quốc, trăm chiến mà còn trở về. Lão phù tuy là người nước ngoài, cũng là kính nể đến cực điểm, cố ý để cho nàng hiến tài mọn, vì tướng quân họa một bức đại tuyết mãn cung đồ. Võ tướng một ngụm uống cạn rượu ở trong chén, tùy ý cười to nói: nếu như họa đẹp, thực sự có thể họa ra thương mang khí nơi xa trường, ngày lão thần tiên ra khỏi thành, Mã mỗ sẽ tự mình vì lão thần tiên tiễn đưa 30 dặm. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.